Đệ nhất kiếm thần, chương 7697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Thần Khâm cúi đầu nhìn xuống học viện nữ tử, sắc mặt hơi khó coi. Trong học viện nữ tử, Đinh cô nương dẫn Diệp Huyên đi tới một ngọn núi. Trên đường đi, bà ấy không nói một lời. Trong lòng Diệp Huyên hơi bất an. Đừng nói Đinh Di cảm thấy hắn quá thoải mái, cho nên muốn tìm chút phiền phức cho hắn nhé. Rất có khả năng này. Lúc này, Đinh cô nương cất lời. Tiếp theo cậu có dự định gì? Diệp Huyên cười nói, muốn ở lại đây chuyên tâm tu luyện. Đinh cô nương nhìn Diệp Huyên, lắc đầu cười khẽ. Cậu xem nơi này như cảng tránh gió sao? Diệp Huyên cười khổ. Đinh Di, dì muốn đuổi ta đi sao? Đinh cô nương cười nói. Ta muốn nhờ cậu đến một nơi làm chút chuyện. Cậu có đồng ý không? Diệp Huyên cạn lời. Quả nhiên muốn tìm việc cho hắn làm. Đinh cô nương khẽ mỉm cười. Sao? Không muốn à? Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó hỏi. Chuyện gì? Đinh cô nương hỏi. Cậu biết cậu có một tỷ tỷ không? Diệp Huyên gật đầu. Ta biết. Tuyết tỷ. Đương nhiên hắn vẫn chưa quên. Đinh cô nương trầm giọng nói. Bây giờ nàng gặp chút khó khăn. Ta hy vọng cậu có thể đi giúp nàng. Diệp Huyên nhíu mày. Khó khăn. Đinh cô nương gật đầu. Đúng thế. Diệp Huyên chần chừ một lúc rồi hỏi. Không phải Tuyết tỷ còn có phụ thân sao? Đinh cô nương cười nói. Phụ thân cậu đang ở một nơi khá xa. Tạm thời không thể nhúng tay vào chuyện nơi này. Cho nên, ta chỉ có thể nhờ cậu đi. Diệp Huyên trầm tư, sau đó nói, nếu đã là chuyện của Tuyết tỷ, ta sẽ tự mình ra tay giúp đỡ. Có điều Đinh gì cũng biết đấy. Ta rất yếu, e rằng đi như thế, chẳng những không giúp được Tuyết tỷ, còn sẽ trở thành gánh nặng cho tỷ ấy. Đinh cô nương cười nói, ngươi muốn có gì? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, giúp người một nhà, nếu ta còn muốn có gì thì chẳng phải còn không bằng súc sinh sao, cách chương.